Xin chào trường Alpha 10, chương 46, ta nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng cảm giác mà Thôi Cảnh mang lại đã hoàn toàn khác giây phút này. Thường Tuế Ninh càng hiểu rõ lý do trước đây hắn để mặc không cạo râu nàng theo phản xạ nhìn vào khuôn mặt sạch sẽ của hắn, trong khi ánh mắt hắn lại rơi xuống cánh tay của nàng. Chính xác là cánh tay đang bị Nguyên Tường nắm lấy. Nguyên Tường vì quá sốt sắng muốn biết sự thật, đã vô thức kéo nàng sang một bên nói chuyện mà quên buông tay. Thôi Cảnh khẽ cau mày. Nguyên Tường, đô đốc. Nguyên Tường giật mình nhận ra, vội vàng thu lại vẻ mặt tò mò, đứng thẳng người chào. Thường Tuế Ninh cũng giơ tay hành lễ. Đại đô đốc Thôi Cảnh, mình lặc cúi chào, gương mặt giữ nụ cười nhẹ nhàng, đúng mực. Không biết thánh nhân có điều gì muốn chỉ thị. Thôi Cảnh hỏi một cách công thức. Minh Lạc nhìn quanh một lượt rồi nói. Chúng ta nên vào thư phòng của đại đô đốc nói chuyện thì hơn. Thôi Cảnh, không cần phiền phức như vậy. Thường Tuế Ninh lập tức hiểu ý. Xin cáo từ, ngươi hãy đưa vị lang quân này đến phòng khách nghỉ ngơi một chút. Thôi Cảnh nói với Nguyên Tường. Nguyên Tường đáp lời. Khi chàng thiếu niên rời khỏi tiền sảnh, Minh Lạc mới quay lại nhìn Thôi Cảnh, mỉm cười nói. 10 ngày sau, bệ hạ sẽ đến Đại Vân tự để cầu phúc và thanh tịnh trong 3 ngày. Đến lúc đó mong đại đô đốc sẽ theo hầu bệ hạ. Thôi Cảnh, được, một tiếng, chỉ vì chuyện này, không cần thiết phải làm phiền nữ sử đến tận đây. Minh Lạc cười nhẹ, hôm nay ta thực hiện lệnh của thánh nhân, vừa tới phủ Trịnh Quốc Công, tiện đường nên ghé qua. Thôi Cảnh không có phản ứng rõ ràng, làm phiền rồi, biết rằng ngay sau đó Thôi Cảnh sẽ cho người tiễn khách. Minh Lạc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bất chợt có tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên. Đừng cản ta muốn gặp điện hạ, ta nhớ điện hạ. Điểm tướng quân, ngài đừng làm khó chúng tôi. Tại sao không cho ta gặp điện hạ? Lần trước ngài đã tự ý xông vào cảnh sơn Hoàng Lăng. Suýt nữa thì bị kết tội, ta có thể tự xông vào, ta muốn xem ai có thể cản được ta. Thường Tuế Ninh vừa rời khỏi tiền sảnh, liền nhìn thấy mấy tên lính của phủ Huyền Sách đang đuổi theo một người đàn ông cao lớn. Người đó mặc áo dài xanh, vai đeo một bọc hành lý. Tay phải nắm lấy một thanh đao cong chưa rút khỏi vỏ, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Vừa nói, hắn vừa tấn công những người cản đường mình. Dù có vóc dáng cao lớn, nhưng thân pháp của hắn lại nhanh nhẹn khác thường, mỗi chiêu thức đều mang theo luồng gió mạnh. Một trong những người lính bị trúng một chưởng vào vai, liền lùi lại mấy bước. Điểm tướng quân, ta đã nói đừng cản ta, nếu không ta thật sự sẽ không nương tay. Người đàn ông cao lớn nhíu mày, ánh mắt kiên quyết. Vừa nói, hắn vẫn tiếp tục xông tới. Chúng tôi tuân lệnh đại đô đốc và thường đại tướng quân, tuyệt đối không thể để tướng quân rời khỏi phủ Huyền Sách. Các người đều đang bắt nạt ta sẽ nói với điện hạ. Hắn tức giận đến đỏ mắt, rồi rút đao ra với tiếng xoẹt. Nhìn thấy hắn rút đao, sắc mặt những binh lính xung quanh liền thay đổi. Ngay cả khi không để ngăn cản hắn mà chỉ để tự vệ, họ cũng phải rút kiếm đối phó. Tiểu lang quân, ngươi nên tránh xa một chút. Nhìn thấy những binh lính rõ ràng không thể chống đỡ nổi, Nguyên Tường vội vàng bước tới giúp đỡ. Thường Tuế Ninh cau mày nhìn trận đấu trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa kịp tránh đi, ngay giây tiếp theo, một trong những binh lính đã bị tên đàn ông đá bay thanh kiếm khỏi tay. Người đàn ông có sức mạnh kinh người, thanh kiếm bay thẳng về phía Thường Tuế Ninh với tốc độ cực nhanh, mang theo gió lạnh của ngày xuân, lao thẳng vào mặt nàng. Đôi mắt Thường Tuế Ninh co lại, theo phản xạ, nàng ngả người ra sau để tránh. Nàng tránh rất nhanh, thanh kiếm chỉ cách mũi nàng đúng nửa tấc, sượt qua và bay ngang trên đầu nàng. Tuy nàng đã tránh được kiếm, nhưng vì ngả người quá mạnh, với cơ thể không đủ sức lực và linh hoạt, Thường Tuế Ninh biết rõ rằng mình khó tránh khỏi việc bị ngã mạnh xuống đất. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, bỗng nhiên, nàng cảm thấy một bàn tay lớn đỡ lấy eo và lưng nàng từ phía sau. Bàn tay ấy vô cùng vững chắc, giữ cho nàng đứng thẳng lại. Khi Thường Tuế Ninh lấy lại thăng bằng, theo phản xạ, nàng quay đầu lại và thấy một gương mặt gần ngay trước mắt. Đôi lông mày đen đậm, đôi mắt lạnh lùng khẽ nhíu lại và trong tay hắn chính là thanh kiếm vừa bay ra. Không dừng lại, hắn lập tức lao tới trước để ngăn cản. Kiếm pháp của Thôi Cảnh điêu luyện và kiềm chế, thân pháp nhanh nhẹn khiến người ta không kịp nhìn. Khi thấy Thôi Cảnh cũng tham gia, biểu cảm của người đàn ông cao lớn càng trở nên ấm ức và tức giận, động tác của hắn ta càng thêm phần hoang dại. Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày. A Điểm, với tâm trí như một đứa trẻ 3 tuổi, khi trở nên bướng bỉnh sẽ mất đi lý trí. Thôi Cảnh và những người khác rõ ràng không muốn làm tổn thương hắn, nhưng nếu tình hình này tiếp tục, chắc chắn sẽ có người bị thương. Ngay sau đó, ánh mắt nàng rơi vào chiếc bọc mà người đàn ông đánh rơi trong trận đấu. Chiếc bọc đã bị bung ra một phần, lộ ra một vài món điểm tâm, vài miếng bạc vụn và một món đồ chơi trẻ con. Thường Tuế Ninh bước nhanh tới nhặt đồ lên và hỏi lớn. Cái chuồn chuồn tre này của ai? Người đàn ông cao lớn đang đánh nhau đột nhiên dừng tay, ngừng trận đấu. Của ta, đừng động vào chuồn chuồn của ta. Hắn bỏ mặc trận đấu, rút lui và chạy về phía Thường Tuế Ninh. Thấy, thiếu niên, cầm lên con chuồn chuồn tre, Thôi Cảnh biến sắc. Cẩn thận, mấy binh lính trong phủ cũng thầm nghĩ. Xong rồi, vì con chuồn chuồn này là bảo vật của A Điểm tướng quân. Hắn luôn mang theo bên mình, ngay cả khi ăn hay ngủ, chưa bao giờ cho ai động vào. Trong lúc hắn đang tức giận thế này, chẳng phải Tiểu Lang Quân đang tự tìm rắc rối sao? Thôi Cảnh nhanh chóng bước tới, nhưng trước mắt hắn, thiếu niên với mái tóc cột cao không hề nao núng, chỉ chậm rãi lùi lại hai bước. Đồng thời, nàng chìa con chuồn chuồn ra, mỉm cười nói. Trả lại cho ngươi, nụ cười của thiếu niên, chân thành, không hề có chút đe dọa, khiến khí thế hung hãn của người đàn ông dần dịu lại. Hắn giật lấy con chuồn chuồn của mình, nhưng trước khi kịp làm gì, nàng hỏi với vẻ tò mò. Người muốn đến cảnh Sơn Hoàng Lăng sao? Người đàn ông vẫn còn giận dữ, đáp. Đúng, ta phải đi, người đi để tìm ai à? Thường Tuế Ninh tiếp tục hỏi. Ừ, người đàn ông ôm con chuồn chuồn, cau mày gật đầu. Ta muốn gặp Điện Hạ. Điện Hạ ở đó, Thường Tuế Ninh, nhưng cảnh Sơn rất xa, ngày mai trời sẽ mưa và có sấm sét. Thôi Cảnh nhìn thấy tình hình, giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ không tiến lên nữa. Hắn quan sát cô gái trẻ đang trò chuyện với người đàn ông kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trông như đang tán gẫu, nhưng thực chất từng câu hỏi của nàng đều được đưa ra đúng lúc. Mỗi câu nói đều thu hút sự chú ý và an ủi người đàn ông, khiến hắn không thể nghĩ đến chuyện khác hay làm gì khác. Vừa nghe đến hai chữ sấm sét, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi. Hắn có vóc dáng và ngoại hình của một người đàn ông trung niên, nhưng đôi mắt vẫn trong sáng như trẻ con. Khi mở to, chớp giống như một chú chó con lo lắng. Ngươi, làm sao biết sẽ có sấm sét? Ta đoán thôi, ngươi đoán có chuẩn không? Chuẩn lắm, thiếu niên tự tin gật đầu. Ta rất giỏi đoán, mấy binh lính nhìn nhau, biểu cảm kỳ lạ. Câu này ai mà tin nổi, chỉ có trẻ con mới bị lừa thôi. Nhưng A Điểm tướng quân chẳng phải chính là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Vậy, người đàn ông nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, rõ ràng do dự. Vậy ta sẽ đợi thêm vài ngày, sau khi trời hết mưa ta sẽ đi. Hắn lại quay sang thiếu niên trước mặt, cảm ơn ngươi đã nhắc ta. Các binh lính, sau khi cảm ơn, đột nhiên hắn chớp mắt mấy cái, tò mò đi vòng quanh Thường Tuế Ninh hai vòng, như thể đang xác nhận điều gì đó. Bỗng nhiên, hắn hét lớn. Ta nhớ ngươi rồi, cách chương.